Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 811, phát hiện món hàng tốt. Vạn Nhất lạnh a một tiếng, trường kiếm trong tay không chần chờ chút nào vạch phá Lâm Thiên Tâm cái cổ trắng ngọc. Mà Lâm Thiên Tâm che cổ, khó có thể tin nhìn lấy Vạn Nhất. Còn ước hẹn 3 năm, ngươi còn bà nó tiểu thuyết nhìn nhiều a. Vạn một dãy châm chọc nụ cười, đầu cũng không đi mở. Mà Lâm Thiên Tâm che cổ nói không ra lời, khuôn mặt mang theo một mảnh tử khí, hai chân hơi hơi run rẩy, cũng không lâu lắm liền mất máu quá nhiều chết đi. Dẫn theo kiếm Vạn Nhất lại đi tới té xỉu Tinh Uyên bên người. Lão đầu này xấu chết, hôm nay trả lại tiện nhân kia chỗ dựa, dù sao đều giết, cũng không kém ngươi cái này một cái. Huy kiếm đâm thẳng trái tim, choáng váng trong Tinh Uyên không thống khổ chút nào tử vong. Đem kiếm vứt trên mặt đất, Vạn Nhất đi đại đường. Vấn Hào ca, đều giải quyết hết. Diệp Hoa uống trà, cười gật gật đầu hỏi, hội mang đến phiền toái cho ngươi đi. Không có việc gì, đại không chạy trốn mà thôi. Ta hôm nay cũng là báo thù. Thoải mái đến, Vạn Nhất đều đã nghĩ kỹ. Chính mình cũng nên ra ngoài ma luyện. Thân là nhân vật chính, không nên tiếp tục như thế. Có lẽ đây chính là nội dung cốt truyện thôi diễn. Đát Kỷ, qua đem những thi thể này cái gì xử lý sạch. Tốt chủ nhân, Diệp Hoa cũng không muốn mang đến cho người khác phiền phức, chung quy là chính mình vấn đề. Huống hồ cũng coi là cảm tạ Vạn Nhất mang đến cho mình Đát Kỷ. Đát Kỷ một chút liền đến, giọng dịu dàng nói ra, chủ nhân tốt, ân, Đát Kỷ thật nghe lời. Diệp Hoa cho ra trong lời nói biểu diễn, nghe chủ nhân lời nói, là Đát Kỷ phải làm sự tình, xin chủ nhân không cần khen ngợi Đát Kỷ cái này. Ha ha, Diệp Hoa ngược lại là bị Đát Kỷ chọc cười, liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều bị cười khẽ vài tiếng. Cái này Đát Kỷ xuất hiện nhượng mọi người nhiều một ít cười nói, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Vạn vừa đi ra ngoài nhìn một chút, chỉ gặp thi thể toàn bộ biến mất, liền cả vết máu đều không. Cái này Đát Kỷ là thế nào làm được a? Vạn Nhất, ngươi yên tâm tốt, không cho ngươi tạo thành phiền phức. Diệp Hoa từ tốn nói. Vạn Nhất trong lòng vô cùng cảm tạ. Vấn Hào ca, cảm ơn ngươi, sau này dự định như thế nào? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Vạn Nhất thở dài. Vấn Hào ca, ta dự định qua lịch luyện. Không tệ quyết định, nam nhân nên chinh chiến tứ phương. Ân, Vấn Hào ca ngươi nói không tệ. Vạn Nhất lần này là thật đánh tính ra qua lịch luyện. Trước kia không đi ra chỉ là bởi vì tâm kết này vẫn còn. Hiện tại chết, liền có thể an tâm ra ngoài. Đương nhiên cũng không có ý định đi theo Vấn Hào ca. Dựa vào chính mình xông ra một phiến thiên địa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe được Diệp Hoa lời nói, cũng nhịn không được muốn đậu đen rau muống. Ngươi nhượng bọn nhỏ ra ngoài, chính mình ngay tại chơi, còn chinh chiến tứ phương, ngươi sợ là trên giường chinh chiến chúng ta à? Không có đợi bao lâu, chỉ gặp Vạn gia đại môn bị người xông vào, chỉ gặp một đám binh lính cầm trong tay trường thương đi vào, đem tiền đường vây. Một vị ăn mặc ngân giáp nam nhân trầm mặt đi vào. Chủ nhân cần Đát Kỷ diệt trừ những người này sao? Đát Kỷ giọng dịu dàng nói ra. Có thể đem giết người dùng loại giọng nói này nói ra, cũng chỉ có Đát Kỷ. Diệp Hoa không có lên tiếng. Đát Kỷ minh bạch, sở dĩ quỳ ngồi ở bên cạnh, cho chủ nhân cùng các phu nhân thêm trà. Vạn Nhất lúc này nghênh ra ngoài, mang theo nụ cười hỏi, Trương tướng quân bỗng nhiên đến thăm. Chẳng biết lúc nào, Trương Tinh là Thanh Long đế quốc thủ thành đại tướng quân. Ngay tại vừa mới nhìn thấy nhân vương ngục tín hiệu, sở dĩ chạy đến xem xét, nhưng đi tới phát hiện không có cái gì. Vừa mới có nhìn thấy hay không nhân vương ngục người? Trương Tinh trầm giọng hỏi. mấy vị thủ hạ đã về phía sau viện siêu tầm. Trông thấy, Vạn cười nói, người đâu, đi à. Trương Tinh nghi ngờ nhìn Vạn Nhất liếc một chút, bỗng nhiên bị một cái ngồi quỳ chân nữ nhân hấp dẫn ánh mắt. Cái này nữ nhân này tốt vũ mị thiên hạ này, tại sao có thể có dạng này nữ nhân? Thậm chí còn quỳ ngồi dưới đất pha trà, mà ngồi lấy này bốn cái này ba nữ nhân. Cái này bốn nữ nhân sao có thể trưởng thành dạng này? Đơn giản không có đạo lý xinh đẹp a. Nam nhân kia là ai? Trương tướng quân. Mấy vị này là ta khách nhân. Vạn Nhất cười nhẹ nói. Diệp Hoa Min lấy trà. Không nói chuyện, Trương Tinh bị bốn nữ nhân dung mạo chấn kinh. Không bao lâu binh lính liền đến báo. Trương tướng quân, toàn bộ lục soát, không có phát hiện. Trương Tinh thu ánh mắt. Vạn Nhất, không nên gạt ta. Làm sao lại thế? Nhân vương ngục người ta có thể không thể trêu vào a. Trương Tinh sau cùng nhìn tứ nữ liếc một chút. Mang binh rời đi. Vạn Nhất nghẹt nghẹt miệng. Trong đại đường, người kia là ai? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Vừa mới rất rõ ràng cảm giác được không tầm thường ánh mắt. Trương Tinh, thủ thành tướng quân, cùng thái tử quan hệ rất tốt. Đoán chừng, Vạn Nhất nói đến đây dừng lại. Diệp Hoa biết Vạn Nhất muốn nói cái gì. Cười nói, Thanh Nhã, các người lại phải cho vi phu gây chuyện. Hừ, Thanh Nhã kiều thanh một tiếng. Trưởng thành dạng này trách ta lạc, còn không phải cho ngươi trưởng mặt mũi a. Tiện nghi gì đều bị ngươi chiếm. Hay nói ngồi châm chọc. Tên vô lại Thanh Vũ Đồng ngược lại là rất vui vẻ. Các ngươi nói cái này Trương tướng quân sẽ đi hay không cùng thái tử nói. Hoa sát, thái tử điện hạ, ta phát hiện bốn cái đại mỹ nữ. Muốn hay không chộp tới. Thanh Vũ Đồng, ngươi làm gì đâu? Thanh Nhã nhịn không được nói ra. Đều là vợ người, còn như thế chơi. Diệp Hoa vỗ vỗ Thanh Nhã mở u bàn tay. Đừng cứ mãi trách cứ Vũ Đồng. Vũ Đồng đã rất ngoan, không muốn chấp nhặt với tiểu hài tử. Thanh Vũ Đồng còn tưởng rằng tỷ phu đang giúp mình nói chuyện. Kết quả, tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi hai cái liền khi dễ ta đi. Hừ, Đát Kỷ chúng ta đi chơi. Phu nhân, Đát Kỷ còn muốn hầu hạ chủ nhân phu nhân. Không thể đi chơi. Thanh Vũ Đồng trợn mắt một cái. Thở phì phì ngồi xuống. Cảm giác vẫn là cùng Diệp Tử Tử chơi so sánh có ý tứ. Chờ lần này qua về sau cùng Diệp Tử Tử tổ đội ra ngoài gây sự tình. Giống như Thanh Vũ Đồng phỏng đoán. Trương Tinh ngựa không dừng vó tiến cung gặp mặt thái tử. Trương Tinh đi vào thái tử tẩm cung, chỉ nghe thấy nữ nhân vui đùa ầm ĩ âm thanh. Ai nha, tiểu quai quai, ở nơi nào a? Mau tới ôm một cái. Thái tử, chúng ta ở chỗ này a. Đến ôm ta nhóm a. Ha ha, nếu để cho ta ôm lấy, có các ngươi tốt nhìn. Đứa nhỏ tinh nghịch, chỉ gặp thái tử Cổ Hạo Nhiên thể hình hơi mập, lúc này bịt mắt đang cùng các cung nữ trêu đùa, sau đó ôm chặt lấy Trương Tinh, cười nói, ha ha, thái tử ôm đến ngươi, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, nói xong còn đánh một chút Trương Tinh cái mông, nhượng Trương Tinh rất lợi hại xấu hổ, mà cung nữ yêu kiều cười liên tục, Cổ Hạo Nhiên tựa hồ cũng cảm thấy xúc cảm xảy ra vấn đề, sở dĩ gỡ xuống bịt mắt, khóe miệng giật một cái. Trương tướng quân, ngươi chừng nào thì tới? Thái tử điện hạ, mạt tướng có việc bẩm báo. Trương Tinh trầm thấp nói ra, ý chào một cái bên cạnh biên cung nữ. Cổ Hạo Nhiên cười cười, phất tay hô, đều đi xuống trước đi. Cung nữ cung kính lui ra, cũng chỉ còn lại có Cổ Hạo Nhiên cùng Trương Tinh hai người. Cổ Hạo Nhiên rót cho mình một ly trà. Uống xong hỏi, làm sao phát hiện cái gì tuyệt sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.